Một, hữu học. Sáu pháp này, này các tỷ kheo, đưa tỷ kheo hữu học đến thối đọa. Thế nào là sáu? Ưa công việc, ưa nói chuyện, ưa ngủ, ưa hồi chúng. Các căn không phòng hộ, ăn uống không tiết độ. Sáu pháp này, này các tỷ kheo, đưa tỷ kheo hữu học đến thối đọa. Sáu pháp này, này các tỷ kheo, không đưa tỷ kheo hữu học đến thối đọa. Thế nào là sáu? Không ưa công việc, không ưa nói chuyện, không ưa ngủ nghỉ, không ưa hội chúng, các căn có phòng hộ, ăn uống có tiết độ. Sáu pháp này, này các tỷ kheo, không đưa tỷ kheo hữu học đến thối đọa. Tiếp theo chúng ta học cái kinh tiếp theo đó là kinh hữu học. Kinh hữu học, cái kinh này cũng đã giảng rồi, cái nội dung cũng đã giảng rồi. Có nghĩa là một cái vị tỷ kheo cạo đầu đắp y thọ đại giới, nhớ nha, một tỷ kheo chứ còn cư sĩ thì thôi miễn bàn ở đây, mà đang nói một vị tỷ kheo á nha. Một vị tỷ kheo cạo đầu đắp y thọ đại giới ngon lành, được sống giữa tăng chúng ngon lành đó. Cạo đầu đắp y thọ đại giới ngon lành, sống giữa một cái hội chúng tăng già ngon lành, nhưng chỉ cần mắc vào sáu cái này là coi như xong nha. Thích gọi là thích công việc, thích bài chuyện để làm, thích nói chuyện trao đổi tâm sự, ưa thích ngủ nghỉ an dưỡng, ưa thích đàn đấm hội họp, rồi sáu căn không có phòng hộ, rồi ăn uống không có chừng mực. Đây là dính vào sáu cái này đó, thì coi như đầu trọc ấp y sống giữa chư tăng đi nữa thì không có giúp được gì cho mình hết. Và mấy cái này liếc qua thì mình thấy nó không có cái gì nặng nề hết, lấy mắt mình nhìn á thì nó không có nặng nề. Nhưng mà các vị thử tưởng đi, nếu mà mình bị dính vào sáu cái này là 24 giờ đồng hồ của mình là coi như là nó y chang như người cư sĩ nha. Đảm ơn ghi dùm cái này. Một tỷ kheo đã thọ đại giới mà nếu mà dính vào sáu cái điều này đó, thì coi như y như là cư sĩ. Mà đã giống cư sĩ rồi đó thì đương nhiên là sống trong bể khổ. Đây là cái luật nha, đây là cái luật của vũ trụ, mình phải tin đại tin cái chuyện đó. Khi mà một người xuất gia mà đã giống cư sĩ rồi đó là coi như là đã sống trong biển khổ. Bởi vì người cư sĩ là mình phải hiểu nhầm đó, cư sĩ là họ gọi là sống trong biển khổ, trong chốn chợ đời mà nha. Có cái dịp mà ghé đến nhà Phật tử đó, họ mời về mà tôi chỉ liếc mắt qua là tôi đã nổi da gà rồi. Tôi nhìn cái cảnh mà cách đây không có lâu, bên Cali mà tôi nhìn cái cảnh mà mấy đứa trẻ vui chơi trong nhà, rồi bàn ghế bài biển, rồi phải mua sắm cái này cái kia, rồi có những cái buổi họp mặt thích không thích thì cũng gặp rồi đó. Chỉ chừng đó thôi, tôi rất là sợ trẻ con. Tôi gặp những đứa mẫm mỉm kháo khỉnh ấy, thì tôi rất là thích, nhưng tôi nhìn vậy thôi. Chứ còn nói tới trẻ con mà giao tôi một ngày là tôi khóc nhiều hơn nó. Tôi hứa cái đó, tôi khóc nhiều hơn nó. Nếu mày bắt cho tôi phải đi coi con nít thì nó khóc một tôi khóc mười nha. Nó khóc một tôi khóc mười, tôi sợ nít lắm. Rồi đồ đạc lâm hết, trong khi một cái người xuất gia đó thì càng ít càng tốt, còn trong khi người cư sĩ đâu có được, cư sĩ đâu có cái kiểu đơn giản như người tu được nha. Cho nên đó là khi một người xuất gia mà dính là sáu cái này đó thì người xuất gia đó y chang như cư sĩ. Mà đã y như cư sĩ rồi đó thì coi như phải xét lại cái lá y trên người. Và đồng thời mình phải hiểu ngầm là vị đó có một cuộc sống gọi là khổ nạn và hiểm họa y như cư sĩ đó. Chứ không phải khơi khơi mà Đức Tôn ngày khuyên mình tránh sáu cái điều này đâu, không phải tự nhiên đâu, mà cái ý nghĩa, cái lý do sâu thẳm của sáu điều này nha. Rồi đại giảng rồi.